Con rể chiến thần, chương 1881, tổ chức kinh thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân không muốn bị kịch xảy ra, càng không muốn người của mình đấu đá lẫn nhau. Cái gì mà thiện với ác? Phía Nam Lạc Việt ở một nơi nào đó trong núi sâu. Một trận chém giết đang diễn ra. Anh Phi Dương, không phải đều là người Lạc Việt cả sao? Anh sẽ ngăn chặn điều này. Mặt khác, nơi ẩn náu của thế lực tà thần là cực kỳ bí mật. Chúng tôi cứu anh ra ngoài rồi, nhưng anh phải làm chứng cho chúng tôi đấy. Chúng tôi đứng về bên các người, sẽ không đi theo Dương Hạo Quân. Thời gian dài như vậy cũng không phát hiện. Tại sao lại cứ vào lúc này lại phát hiện ra? Chắc chắn trong này có gì đó không ổn. Có người cứu nhóm người Lâm Phi Dương ra ngoài, là bọn họ phản bội 7 tà thần lớn. Hơn nữa còn đem nơi thế lực tà thần ẩn nấp tiết lộ ra ngoài. Chủ nhân nhỏ không hay rồi. Trong chúng ta có kẻ phản bội, là bọn họ đã tiết lộ tung tích, là lỗi của chúng tôi. Trên đường đi, lý do cho sự phản bội của bọn họ rất đơn giản. Mặc dù 7 tà thần lớn đã khuất phục Dương Hạo Quân, 7 tà thần lớn đã biết được chân tướng. Nói đến sự phản bội, sao Dương Hạo Quân lại chưa từng trải qua việc này chứ? Nhưng rất nhiều thuộc hạ dưới quyền lại bất mãn với quy định cứng nhắc của Dương Hạo Quân đưa ra. Đặc biệt là không được phép giết người. Thành Vô Song là một trong số đó. Là bọn họ tự tay đẩy gia đình 3 người của bé Quân vào hố lửa. Món nợ này Dương Hạo Quân luôn ghi nhớ. Không được tự do hành động và nhiều quy tắc khác. Làm cho những người này hoàn toàn không thể chịu đựng được. Trước kia khi đi theo tà thần Hỏa Vân, phía Nam Lạc Việt ở một nơi nào đó trong núi sâu. Một trận chém giết đang diễn ra. Anh Phi Dương, ông ta chưa bao giờ trói buộc bọn họ. Ngược lại còn cho bọn họ một thế giới tự do. Để cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Còn để cho bọn họ đi giết người. Để bọn họ làm bất cứ điều gì có thể ngăn chặn người khác. Nó đã dạy cho họ một đạo lý. Chúng tôi cứu anh ra ngoài rồi, nhưng anh phải làm chứng cho chúng tôi đấy. Chúng tôi đứng về bên các người, sẽ không đi theo Dương Hạo Quân. Người mạnh mẽ mới có thể sinh tồn. Trong thời đại của tà thần, không có việc xấu nào mà bọn họ không làm. Có người cứu nhóm người Lâm Phi Dương ra ngoài, là bọn họ phản bội 7 tà thần lớn. Hơn nữa còn đem nơi thế lực tà thần ẩn nấp tiết lộ ra ngoài. Họ trở thành sự tồn tại mà tất cả mọi người đều sợ hãi. Nhưng quan niệm của Dương Hạo Quân hoàn toàn trái ngược với tà thần Hỏa Vân. Lý do cho sự phản bội của bọn họ rất đơn giản. Mặc dù 7 tà thần lớn đã khuất phục Dương Hạo Quân, Dương Hạo Quân lại muốn những tà ma bọn họ thay đổi triệt để. Đi làm người tốt, tất cả các phương diện đều ràng buộc bọn im web chú yên. Cách trương. Nhưng rất nhiều thuộc hạ dưới quyền lại bất mãn với quy định cứng nhắc của Dương Hạo Quân đưa ra. Đặc biệt là không được phép giết người. Không được tự do hành động và nhiều quy tắc khác. Làm cho những người này hoàn toàn không thể chịu đựng được. Trước kia khi đi theo tà thần Hỏa Vân, ông ta chưa bao giờ trói buộc bọn họ. Ngược lại còn cho bọn họ một thế giới tự do. Để cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Còn để cho bọn họ đi giết người. Để bọn họ làm bất cứ điều gì có thể ngăn chặn người khác. Nó đã dạy cho họ một đạo lý. Người mạnh mẽ mới có thể sinh tồn. Trong thời đại của tà thần, không có việc xấu nào mà bọn họ không làm. Họ trở thành sự tồn tại mà tất cả mọi người đều sợ hãi. Nhưng quan niệm của Dương Hạo Quân hoàn toàn trái ngược với tà thần Hỏa Vân. Dương Hạo Quân lại muốn những tà ma bọn họ thay đổi triệt để. Đi làm người tốt. Tất cả các phương diện đều ràng buộc bọn im web chú yên. Cách trương.